Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, bị ép đồng ý thánh nhân. Chiêu Ca thành bên trong, văn trọng tu luyện, gây nên Tô thần đầy đủ coi trọng. Tô thần càng là tận mình có khả năng, cho ra trợ giúp, văn trọng không có phụ lòng Tô thần hy vọng. Hiện tại biểu hiện vô cùng không sai. Có điều văn trọng tiếp tục nâng lên. Tô thần không thể ở lại chỗ này vẫn nhìn. Các vị thánh nhân, thỉnh cầu vừa thấy. Tô thần bóng người lóe lên. Liền từ văn trọng chỗ ở chính điện. Đến miếu nữ oa bên trong. Lúc này Tô thần, không có che giấu mình bất luận ý nghĩ gì. Càng là không có che giấu mình. Nếu cùng thánh nhân gặp mặt, đương nhiên là mọi người cùng nhau gặp gỡ. Hảo hảo thương lượng một chút lại nói. Điểm này, cùng các thánh nhân nghĩ tới gần như. Thế nhưng thánh nhân nhìn Tô thần vẫn quan tâm văn trọng. Lúc này thánh nhân, mặc dù là có chút nóng nảy, muốn cùng Tô thần bắt chuyện một, hai, đều là không tốt quấy rối văn trọng cùng Tô thần. Hiện tại văn trọng chính đang nâng lên. Tô thần lại là chủ động nói như vậy. Đã như thế, đây chính là nói rõ. Tô thần rất có thể cho thánh nhân bàn cổ lực lượng. Dù sao đều là cho văn trọng bàn cổ lực lượng. Tô thần nếu như không chuẩn bị cho nữ oa, thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân bàn cổ lực lượng, lập tức để tam thánh lại đây. Lại là muốn nói gì chuyện khác không được. Tam thánh không có trực tiếp nói cho Tô thần. Mặc dù Tô thần hỏi, tam thánh cũng sẽ không nhiều lời. Điểm này Tô thần cùng tam thánh rất rõ ràng. Nên nói, tam thánh sẽ nói thẳng. Không nên nói sao, tam thánh đương nhiên là sẽ câm miệng. Không biết thương vương có chuyện gì quan trọng. Thái thượng lão quân tới khá là nhanh. Lập tức chính là không hề ẩn giấu. Hy vọng Tô thần biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nếu như nói cho bàn cổ lực lượng, như vậy tam thánh cũng đều là hài lòng. Cho tới thông thiên giáo chủ tốc độ. Không biết tại sao, nhưng là chậm rất nhiều. Thương vương mời, bản tọa đến chậm, thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân thái độ, đều là đối với Tô thần vô cùng hoan nghênh. Tô thần xuất hiện, biểu lộ các thánh nhân trong lòng một ít ý nghĩ không đúng lắm. Nếu như Tô thần cho bàn cổ lực lượng, như vậy các thánh nhân chính là các loại Tô thần trong lúc đó. Có nhiều hơn liên hệ, vốn là đối với Tô thần cái nhìn, nên có điều thay đổi. Thế nhưng rất đáng tiếc một điểm, là những này thánh nhân đối với Tô thần cái nhìn, không cần có điều thay đổi. Ba vị thánh nhân nếu đều ở, như vậy nhằm vào yêu giới biến cố, bản vương chuẩn bị ra ngoài du lịch, sau đó tìm kiếm lúc trước chưa tìm được hậu nghệ tái thế. Lục Áp nhìn như mất tích, nhưng chỉ sợ là có khác kỳ ngộ, sẽ có không ít thu hoạch. Tô thần đối với ba vị thánh nhân đã nói như vậy một câu. Hiện tại thái độ vô cùng rõ ràng. Đối với Tô thần tới nói, vẫn là đem mục tiêu của chính mình nhắm ngay yêu giới. Điểm này ý nghĩ là không có vấn đề. Nhưng ba vị thánh nhân rõ ràng đều là không hứng lắm. Tô thần có hay không rời đi? Đối với bây giờ tam thánh, cũng không có nhiều lắm ảnh hưởng. Thậm chí liền ngay cả nữ oa. Trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên làm sao hồi phục Tô thần. Tuy rằng từ trình độ nào đó đến xem, Tô thần kế hoạch không có vấn đề. Lục Áp chuyện tình, Tô thần phân tích rất tốt. Thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân rõ ràng. Lục Áp tuyệt đối là không có ngã xuống. Ngược lại bói toán trong quá trình, Lục Áp cũng không có chí mạng nguy cơ. Đây chính là bằng chứng. Tô thần ý nghĩ không có vấn đề. Nhưng mặc dù là như vậy, trên thực tế vẫn là không cách nào để ba vị thánh nhân thỏa mãn. Bởi vì cho tới bây giờ, có một vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Tô thần đi rồi, lưu lại một văn trọng. Văn trọng có thể hành xử Tô thần quyền lợi, nhưng cũng không cách nào cho thánh nhân nhiều lắm chỗ tốt. Tô thần trốn, tam thánh còn muốn nghĩa vụ trợ giúp Tô thần. Nghĩ như thế pháp đương nhiên không sai. Có điều thương vương một người đi. Thủy chung là có chút không quá ổn thỏa, không bằng lão đạo cùng thương vương đồng hành. Thái thượng lão quân cười nói, lúc này chỉ là đối với Tô thần nói như thế một câu. cũng không có quản thông thiên giáo chủ. Nữ oa nghĩ như thế nào? Hiện tại có thể rời đi thánh nhân, bồi tiếp Tô Thần, bảo vệ Tô Thần thánh nhân. Trên thực tế chính là một thái thượng lão quân mà thôi. Nữ oa ở miếu nữ oa bên trong, vẫn không có triệt để khôi phục. Cho tới thông thiên giáo chủ, làm tiệt giáo đầu lĩnh, đương nhiên là không thể lựa chọn lúc này rời đi. Thái thượng lão quân lần này bảo vệ Tô Thần, mặc dù Tô Thần không cho thái thượng lão quân bàn cổ lực lượng, chỉ sợ Tô Thần đều phải ghi nợ thái thượng lão quân một to lớn ân tình. Như thế bàn tính, không thể bảo là đánh không khôn khéo. Lời nói như vậy tự nhiên là tốt nhất. Tô Thần đương nhiên là sẽ không từ chối. Đầu óc có vấn đề mới có thể từ chối thái thượng lão quân gia nhập. Tuy rằng Tô Thần đem lần này đi ra ngoài cho rằng một lần rèn luyện, nhưng loại này rèn luyện không phải đơn giản như vậy. Bây giờ Tô Thần hay là muốn hơi chú ý một hồi. Nếu không thì, nhưng dù là nguy hiểm, Lục Áp chuyện tình không phải đơn giản như vậy. Tô Thần đi ra ngoài muốn tìm, chính là sau đó khắc chế Lục Áp thủ đoạn. Lục Áp trong thời gian ngắn bên trong có nhất định nâng lên. Các loại cơ duyên cũng có thể. Thế nhưng Lục Áp muốn phong thánh, hoặc là nói vượt qua thánh nhân, trên thực tế chính là một con đường. Đi tới cha mình lão lộ, sử dụng mặt trời bộ tộc sức mạnh, đến bảo đảm chính mình nâng lên. Đã như thế, Tô Thần không cần tìm đến ngoài hắn ra gia hòa, tìm tới đối phó Đông Hoàng Thái Nhất cắn thần người hậu nghệ là được. Lần trước ở phá thiên vực sâu tìm kiếm, cũng không có nhiều lắm thu hoạch. Lần này Tô Thần, nhưng là phải tìm tới vị này hậu nghệ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ cùng nữ oa có chút kinh ngạc. Tô Thần ý nghĩ, đúng là biện pháp tốt, mà khắp nơi đặc thù tồn tại xuất hiện, thế tất sẽ làm lẽ ra nên xuất hiện hậu nghệ tái thế xuất hiện tại thế gian. Hậu nghệ đối với mặt trời bộ tộc, bản thân liền là có nhất định khắc chế lực. Đây là thiên đạo gây ra. Vì lẽ đó các thánh nhân bản thân mới có thể để Tô Thần đi tìm. Có điều đến giờ phút này rồi. Bây giờ thông thiên giáo chủ, nữ oa đối với Tô Thần kế hoạch, cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Hay là nói là có cái nhìn của chính mình. Tô Thần kế hoạch không có vấn đề. Có vấn đề là nữ oa cùng thông thiên giáo chủ. Nếu như coi là thật để lão quân cùng này thương vương cùng đi ra ngoài. Đến thời điểm nhưng là có chút phiền phức rồi. Tuy rằng không nhất định triệt để liên hợp, nhưng cùng thương vương cự ly càng gần, rõ ràng cho thấy thu hoạch càng nhiều. Có thu hoạch một cái công lớn, không có thu hoạch vẫn có thể bảo đảm an toàn của mình. Nữ oa cùng thông thiên giáo chủ liếc mắt nhìn nhau. Đối với này thái thượng lão quân kế hoạch vẫn là rất rõ ràng. Chuyện đến nước này, bây giờ thái thượng lão quân có một phiên kế hoạch, cho tới thông thiên giáo chủ, nữ oa nhưng là so với thái thượng lão quân chậm một bước. Cứ như vậy, lập tức nói đủ sư tự nhiên là biến cố to lớn. Nhưng đối với thái thượng lão quân đề nghị, nữ oa thêm vào thông thiên giáo chủ, cũng thật là không tiện cự tuyệt. Lần này không chỉ có thương vương muốn ghi nợ thái thượng lão quân một ân tình. Chỉ sợ thông thiên giáo chủ cùng nữ oa, chỉ sợ đều là ghi nợ Tô Thần một ân tình. Thông thiên giáo chủ, nữ oa hai người mỗi người có bất đắc dĩ. Hiện tại hoàn mỹ rời đi, chỉ có đưa cái này cơ hội đưa cho thái thượng lão quân. Mà Tô Thần có thu hoạch, thái thượng lão quân đến thời điểm có công làm phiền, càng là cho thông thiên giáo chủ, nữ oa một phần ân tình. Đến lúc đó, thông thiên giáo chủ cùng nữ oa hai người chỉ có thể là nhịn xuống bị mưu hại sự bất đắc dĩ. Tới hiện tại, hai vị này thánh nhân càng là không tốt nhiều lời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.